Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin mang đến cho các bạn câu chuyện Thiếu gia kiêu lạnh lùng của tác giả Min Min. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện ấy các bạn nhé. Nó là một cô nàng vô cùng cute và dễ thương, lạc quan, yêu đời và luôn làm nũng với anh hai. Anh, một người anh trai vô cùng tuyệt vời của nó. Nhưng một ngày tất cả hạnh phúc bị dập tắt, để lại sự hối hận và đau đớn. Anh lúc này quen một cô gái bề ngoài thân thiện nhưng bên trong đầy mưu mô, luôn ghét nó. Trong chiều mưa tầm tã, chỉ còn mỗi nó và cô gái đó. Nó lúc này mới chỉ có 15 tuổi thôi, nhưng nó khá hiểu mọi chuyện, đặc biệt hiểu rằng người con gái đó nghĩ gì. Nó đang loay hoay dưới bếp nấu ăn cho anh hai, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng châm chọc vang lên. Này nhóc con mồ côi à, nấu ăn xong chưa thế, có cần chị giúp không? Cô nhấn mạnh hai chữ mồ côi. Nó như điên người vì nó không kìm chế được bản thân khi có ai nói từ mồ côi đó. Nhưng nó không bao giờ làm ai bị thương cả, nó chỉ chửi mắng thôi. Nó hét thẳng vào cô gái những gì nó nghĩ. Cô là đồ vô giáo dục, là con quỷ độ lốt người, là kẻ phá hoại. Cô không đáng ở trong căn nhà này, hãy biến đi. Như đạt được thời cơ, cô gái nhìn đồng hồ rồi tự tát lấy mặt mình. Xong rồi cầm cây dao khứa vào tay, máu chảy ra. Rồi ném con dao ngay chỗ của nó. Nó ngạc nhiên, hiếu kỳ màn kịch của cô ta. Nó cầm con dao lên. Nhưng anh nó bỗng từ ngoài chạy cửa vô thẳng vào. Anh nhìn thấy bạn gái mình như vậy, không suy nghĩ liền quát nó. Thiên âm, sao em lại làm như vậy hả? Nó cãi lại. Tất cả chỉ là màn kịch. Cô ta là hồ ly tinh, không xứng đáng ở trong nhà này. Cô ta chửi em là mồ côi. Anh nghĩ coi, làm sao em lại đứng yên không chửi? Còn việc con hồ ly tinh bị thương, Em không làm. Cô mau biến đi trước khi tôi lột mặt nạ của cô. Anh vừa nói xong thì bóp một cái tát thẳng vào khuôn mặt của nó. Nó như không tin được anh nó cũng vậy. Sao anh lại có thể làm vậy với nó chứ? Sau cái tát, anh lạnh lùng nói với nó. Người lên đi là em đấy. Nó đau lòng nhưng cũng nói rằng được, anh coi như thiên âm này không có anh trai. Anh tuyệt đối không có. Còn cô, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Nói xong nó quay đi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Còn anh, khi nghe nó nói sẽ không coi anh là anh hai nữa thì lòng cũng như có ai cứa vào vậy. Chẳng lẽ anh đã sai ư? Hai anh em, ai cũng đau lòng, duy chỉ có cô gái đó là mỉm cười. Nó khi lên phòng liền dọn hành lý ra đi, không sót một thứ gì cả. Nó không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nó nữa. Nó kéo vali đi, có ai đó muốn níu nó ở lại nhưng vẫn để nó đi. Còn anh, sau khi nó đi thì bỗng nhiên một suy nghĩ lóe qua. Lúc này anh mới biết mọi chuyện nó nói là đúng. Vì khi ai nói nó mồ côi, nó sẽ mất kiềm chế, nhưng không bao giờ đánh ai cả. Với lại vết tay trên mặt của cô không phải là kích cỡ bàn tay của nó. Lúc này anh hối hận nhưng đã quá muộn màng. Liệu tình anh em có còn hay không? Một năm trôi qua, nó đang ở sân bay. Nó khẽ thở dài. Đã lâu rồi nó chưa quay lại nơi đây. Giờ nó đã thay đổi rồi. Nó giờ là tâm điểm của mọi người. Áo thun, quần bó đen, cùng một chiếc áo khoác đính gai dày bốt. Trông nó thật là cá tính. Nó chờ đợi ai đó. Gió luồn qua làn tóc làm nó bay theo. Bỗng một bàn tay đặt lên nó. Cuối cùng cũng tới. Và người không ai khác chính là cô bạn thân Mi An. Hai cô nàng đón xe rồi hòa vào dòng người tấp nập. Nó đã xin vào ngôi trường hoàng tộc. Nó chưa biết là anh hai bây giờ cũng học ở đó. Nó và cô bạn đi khắp mọi nơi, một tùm lum đồ. Nhìn nó vui như vậy, Mi An cũng vui lắm. Bởi cô biết mọi chuyện và biết trong suốt thời gian kia nó bị trầm cảm. Nhưng may sao nó đã khỏi bệnh và vui vẻ. Hai cô nàng đi khắp nơi xong rồi lại quay về biệt thự lạnh băng. Vừa vào nhà, nó đã chuẩn bị ngả lưng nằm xuống, thì từ đâu một vật thể lạ bay đến đáp thẳng vào mặt nó. Hơi tức giận con bạn, nhưng nó cũng mở ra. Hóa ra đó là đồng phục trường nó, một chiếc áo caro sọc trắng đỏ cùng với chiếc váy vừa chuẩn với nó, trông thật là đẹp. Mọi chuyện đã xong, nó cùng con bạn ngủ say đến tận sáng. Còn về anh nó thì sao nhỉ? Anh vẫn tìm kiếm nó khi nghe thông tin nó học cùng trường với anh, thì anh như người ở sa mạc gặp nước vậy. Nhưng liệu nó có tha thứ cho anh không? Anh mất một đêm không ngủ. Sáng sớm, nó cùng cô bạn thân tung tăng đến trường, mặc dù có xe đưa rước, nhưng không chịu đi. Vừa tới trường, hai cô nàng đã là tâm điểm của sự chú ý rồi. Nó mặc đồng phục của trường, mang giày bốt trắng, tóc uốn hai bên. tên cặp kính Nobita màu đen. Còn cô là đồng phục trường, mang giày bánh mì, trên tay cầm con gấu màu trắng, tóc để mái xéo chỉ đi một bên. Hai cô nàng vẫn đi bình thường, nếu không có tiếng hò hét âm trời. Hai siêu xe lao thẳng vào sân trường, cách nó khoảng 3 mét, hai chàng trai bước xuống. Hắn với vẻ lạnh lùng, áo sơ mi mở hai nút, cùng khuyên tai màu xanh lam. Anh áo sơ mi mở một nút, dây chuyền bạc chói sáng. Phan cuồng hò hét quá trời, hắn kêu tên bạn lên lớp nhưng không phản ứng. Hắn quay lại thì thấy ánh mắt anh nhìn nó có gì đó vậy. Cuối cùng, anh tiến lại nó, cầm tay nó. Phan cùng với hắn như muốn rớt con mắt ra vậy. Cô boy nắm tay một cô gái mới vào ư? Nó như vô tâm, gạt tay ra, bước đi. Nhưng anh lên tiếng. Thiên Âm, anh xin lỗi. Là anh sai, mong em tha thứ cho anh một lần này thôi. Nó như vô hồn, kiểu nó tha thứ cho anh, nó đã tha thứ. Nhưng nó không muốn nói, nên nó đành nói rằng. Xin lỗi, anh tôi đã chết rồi, tạm biệt. Một câu của nó như mũi dao đâm vào anh vậy. Nó ghét anh tới vậy hay sao? Hắn như hiểu được mọi chuyện nhưng vẫn im lặng lôi thằng bạn vào lớp. Nhưng lạ thay, anh và nó học cùng một lớp đấy. Anh mua chuộc bà cô cho học chung với nó, vì vậy hắn cũng phải học cùng theo. Còn nó sau khi tới lớp thì sau màn giới thiệu được sắp chỗ ngồi kế một người và cô cũng vậy. Đúng lúc nó và cô chuẩn bị ngồi xuống thì anh và hắn bước vào. Hắn ngồi kế nó và anh ngồi kế bên. Anh vẫn nhìn cô em gái bé nhỏ của mình, vẫn vui vẻ hồn nhiên, nhưng nó lại lạnh lùng và ghét bỏ anh nó. Anh phải làm sao đây? Ước chi thời gian quay trở lại thì hay biết mấy. Cô ngồi kế bên như hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn không nói gì. Tại bàn nó và hắn, nó vẫn vui vẻ ngây thơ vẽ tranh, nghe nhạc rồi hát theo. Làm hắn muốn điên lên nhưng không làm được gì, vì hắn muốn thấy, muốn hiểu về nó. Hắn cứ im lặng, khiến cho nó phải ngưng lại, tháo tay phone xuống và nói chuyện với hắn. Này, hắn mở mắt nhìn. Gì? Anh tên gì? Hỏi chi? Không nói thì thôi, không cần. Xích, nó quay mặt đi và tiếp tục vẽ. Hắn nhìn nó, bỗng nhiên nói. Tôi tên Hoàng Phong. Nó nghe hắn nói thì quay sang giới thiệu. Tôi là Thiên Âm xinh đẹp. Nó xin tự giới thiệu. Hắn thấy nó tự tin thì nói. Phải, cô đẹp nhất trong những đứa xấu nhất á. Nó như bốc hỏa nhưng vẫn im lặng liếc hắn. Hắn cũng vẫn ngơ ngơ chọc tức nó. Còn tại bàn cô và anh thở dài nhìn nó và thằng bạn thân, trong lòng có chút ganh tị. Anh là anh nó, nhưng lại ghét nó lạnh nhạt, còn tên bạn thân thì nó cười như hoa. Nhưng biết trách sao được, cũng do anh tại anh hết thôi. Cục đầu xuống bàn, anh mệt mỏi. Mi An ngồi kế bên thấy vậy thì nói nhỏ. Chuyện gì cũng giải quyết được, không cần gấp. Hãy sống hiện tại đừng sống trong quá khứ. Nói xong, cô nghe nhà cục mặt xuống quyển sách. Anh nghe cô nói thì ngượng mặt lên. Anh nhìn sang, bất chợt hơi lệch nhịp tim, nhưng anh sẽ tính sau. Bây giờ anh phải lên kế hoạch làm hòa với em gái thân yêu. Giờ ra chơi, cô lại bàn nó rủ xuống căng tin. Này, Thiên Âm xuống căng tin với tao đi, nhanh lên. Nó ngược đầu chớp chớp mắt xong nói một câu. Mày ba tao ăn ha. Cô như điên lên, lần nào nó cũng muốn ăn cháy giấy yêu của cô hết. Nhưng cô vẫn phải đồng ý vì nó là bạn cô mà. Thôi được, nhanh lên nào. Nó nhanh tay dọn dẹp tập sách rồi đeo tai nghe, tiến cùng cô bạn từ căng tin. Từ căng tin, mọi con mắt đều hướng về nó và cô. Có đôi mắt trái tim, có đôi mắt tia sét. Nữ thì ghét, nhưng nam thì yêu khen hết lời. Nó và cô không để ý, chỉ kiếm cái bàn ở góc khuất rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Đằng xa, anh vẫn hướng mắt quan sát nó. Hắn thì lạnh tanh tiếp tục uống trà, đôi lúc quan sát xung quanh rồi bật cười lắc đầu. Bỗng từ đâu ánh sáng của nến bật khắp căng tin và hoa hồng bay khắp nơi. Nó bất ngờ thấy thích thú. Từ trong khuất, một anh chàng đi tới cầm lấy một hộp quà hướng tới nó. Nó như hiểu được nhưng vẫn làm ngơ. Anh thấy vậy liền nói rằng. Anh biết anh sai và em cũng không muốn tha thứ cho anh. Vì vậy anh cũng không dám xin nhiều. Chỉ xin em không phủi tất cả quan hệ của anh và em. Anh thật ngốc khi không tin em. Lúc ấy anh không kiểm soát được nên mới như vậy. Anh xin lỗi. Hãy nhận hộp quà này của anh nhé. Anh đã cất công rất nhiều để làm nó đó. Mắt nó rưng rưng, liền quay về phía anh. Sẽ tha thứ hay quay đi? Nhìn anh một hồi lâu, bỗng hỏi. Anh không mong muốn điều gì, chỉ cần em tha thứ phải không? Anh nghe xong sởn cả da ốc da gà, lắp bắp trả lời. Đúng, đúng rồi, anh đâu muốn gì nhiều đâu. Nó mỉm cười, nghiến răng canh két nói. Anh đâu muốn quá nhiều đâu, mà là quá nhiều luôn. Tại sao lúc ấy, anh không chịu hiểu cho em một chút? Tại sao? Anh trả lời đi chứ. Nó khuỵu chân và bất tỉnh. Anh hoảng hốt, bế xốc nó tới phòng y tế. Những ông tám bán rau, bà tám bán cá cũng ùa đi theo. Nhưng gặp ánh mắt của cô và hắn thì lùi dần bỏ chạy, bỏ cả đôi dép luôn. Tới phòng y tế, anh vừa lo lắng vừa hồi hộp, không biết nó có sao không, có tha thứ cho anh không nữa. Ai, rắc rối thiệt. Vừa lúc ấy Mi An bước vào, đôi mắt nhìn nó chứa đầy yêu thương và thương xót. Nhìn sang anh, cô nói, ở lại canh chừng nó, tôi đi mua đồ ăn, cấm lộn xộn. Anh ngơ ngác nhìn nó, ngộ thế nhỉ, nhỏ đó nhỏ hơn mình, sao mình phải nghe lời nó chứ? Thôi bỏ đi. Lát sau, hắn vô phòng thì nhìn thằng bạn chán nản, lắc đầu, vừa mới đặt mông xuống thôi, chưa nóng ghế gì hết mà đã có tiếng gọi. Anh Phong, em đem cơm trưa cho anh nè, nhỏ mỉm cười nhẹ. Ừ, anh ăn liền. Mà ai thế kia anh? Bạn của Thiên Kỳ. À, thôi anh với em ăn cơm nha. Ừ, Kỳ mày không ăn à? Nhìn mày là tao không ăn rồi. Kệ mày. Thế là hắn và nhỏ cứ gấp nhau ăn vắt kinh lên được. Lát sau, cô vô cho mày, nhìn cặp đôi phía trước liền hỏi. Hai người có nhìn thấy hai người đang làm quá lố không? Chứ tôi thấy là quá lố rồi đó. Nghe xong, hắn hết muốn ăn, liền nói nhỏ lên lớp đi. Hắn lên sau, mặc kệ, cô đi tới bên anh, đưa hộp bánh sô-cô-la cho anh và nói. Sô-cô-la bánh sữa, mặt trên quét vani mỏng không có trái cây. Nói xong, cô đi tới bên nó, còn anh ngơ ngác tự hỏi rằng, sao cô ấy biết nhỉ? Chuyện này chỉ mình Mây Mây biết thôi mà. Anh nhìn cái bánh một lúc rồi ăn, hương vị quen thuộc thật. Còn cô đến bên nó, vả vả hai bên má nó, xong mở hộp bánh để ngay mũi nó. Một phút sau, một bóng trắng vụt dậy, làm hai người kia giật bánh cả mình. Cô thì ngán ngẩm nhìn con bạn rồi chăm chú ăn, còn nó ăn như chưa từng được ăn luôn vậy, ăn hết qua lấy cả của anh ăn luôn. Làm anh vừa tiếc vừa cười vừa vui. Còn hắn, nó thấy vậy liền nói, cô thật là mất hình tượng. Cô đang nghe hắn nói vậy liền đối lại, tôi chả có hình tượng để mà mất đâu. Còn anh, hình tượng là người ít nói, trầm lặng, nên đừng có nói nhiều quá. Nói xong nó ăn tiếp, làm hắn sầm mặt cúi xuống và im lặng. Anh và cô mỉm cười, biết rồi phòng y tế thành phòng ăn luôn. Cuối cùng thì mình cũng được em ấy tha thứ. Không khổ công mà suy nghĩ của anh, nhẹ nhõm thật, cuối cùng mình cũng tha thứ cho anh rồi, đó là suy nghĩ của nó. Nhóc ta thật là đáng ghét, ta sẽ báo thù. Sao anh không nhận ra em chứ? Nó đã nhận ra, còn anh sao vẫn chưa? Hay là anh quên? Họ cùng nhau ngồi trên xe, mỗi người một việc riêng, anh thì lái xe vừa nghe nhạc, cô thì đọc một quyển sách mà theo đó đã 10 năm rồi, còn hắn thì không nói, ngắm cửa sổ. Nó đang nghịch điện thoại thì điện thoại vang lên. Nó nghe nhạc chuông liền biết ai liền. Một người quan trọng với nó lắm. Nó vừa nghe máy liền rưng rưng nước mắt, làm hai người kia thắc mắc tính hỏi. Nhưng cô ra hiệu im lặng. Oppa, Oppa đúng không? Này nhóc, không ta thì ai hử? Nhưng sao anh rảnh mà gọi cho nhóc vậy? Đang ở nhà nhóc, rất rảnh mà sao nhóc chưa về? Thiệt ư, đợi nhóc, nhóc về liền. Ừ, anh đợi. Cuộc đối thoại kết thúc khiến hai chàng trai thắc mắc. Anh thì rõ mặt, còn hắn thì im lặng. Mọi người cũng thắc mắc đúng không? Sau khi kết thúc điện thoại, nó liền quay sang anh nghe răng cười. Làm xíu nữa thì anh lệch tay lái. Anh lau mồ hôi và nói với nó rằng, Thiên Âm, có gì em cứ nói. Em cứ cười làm anh hơi sợ. Anh quay xe lại, hướng về biệt thự của em đi. Chỉ vậy? Anh... Nhanh đi anh hai, trễ là không được đâu. Nhưng từ lúc đó em phải nói anh nghe đó. Vâng, nhưng anh hai lái lẹ lên đi. Anh đạp ga, chạy nhanh hết sức có thể, về tới biệt thự. Chưa gì hết, nó đã bấm còi xe inh ỏi, cho cô Khanh trong nhà ra mở cửa. Cô Khanh nghe tiếng, liền mỉm cười, biết ngay là tiểu thư siêu quẩy đã về. Vừa mở cửa, liền một bóng trắng kèm theo tiếng hức hức vang lên. Vừa đi vừa gọi to tên nó. Anh Bon, nhóc về rồi nè, anh mau ra đây đi. Sao anh không đi luôn đi, con về đây làm chi? Anh đẩy nhẹ nó ra và nói đùa rằng, được, Oppa đi liền. Nó hoảng hốt nói rằng, Oppa Pon, nhóc chỉ đùa thôi mà. Hai người lại ôm nhau, đến khi nghe một tiếng than đầy trời của kẻ vô duyên. mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy chàng trai đó và nó đang ôm nhau. Thiên Âm ơi là Thiên Âm, em biết không, tại em làm anh phải tiếp chuyện với cái lu cảnh sát kia kìa, mà may ghê, anh hùng dùng mỹ nhân. Hắn và cô khều hắn nói nhỏ, mày nhìn kìa, anh vẫn cười quay qua, nhìn nó chớp chớp một phút, anh tá hỏa kêu lên, trời đất ơi, em đang ôm thằng nào vậy hả Thiên Âm? Nó giật mình buông và nói với anh, oppa của em đó, oppa. Anh lọt luôn hai con mắt quá, anh bật cười nhìn hắn, xong lại tiến tới chỗ nó nói với chàng trai kia, mặc dù chưa nhìn mặt. Trời đất, chào em rể nhé, gọi tiếng anh rể xem nào. Im lặng, ơ, thằng này mất dạy, để anh dạy mày. Giơ tay lên nhìn khuôn mặt, cuối cùng lắp bắp nói rằng, ô, cậu là... Đúng lúc đó, anh chàng đó liền suỵt nháy mắt với anh và nói, tôi tự giới thiệu, tôi là Bon, hàng xóm của Thiên Âm lúc trước. À, Bon quay qua ôm lên trán cô và nói, đã lâu không gặp. Ừ, em tìm được Sun chưa? Chưa. Nhưng không cần tìm đâu, em mệt mỏi rồi, em nghỉ trước. Cô đi lên lầu, nước mắt chảy dài. Nó quay đi và nhìn anh nó với suy nghĩ, tên đại ngu này còn chưa nhớ ư? Nó lắc đầu và nói với mọi người vào bàn ăn thôi, em đói rồi. Dáng là heo mập lùn, xích, kệ anh. Bốn người ba trai gái đang ăn, bỗng Bon quay qua hỏi, Thiên Âm, anh đã tìm được thứ em làm mất rồi đó. Thứ gì nhỉ? Mà anh tìm được ở đâu? Ngôi nhà cũ á mà, vẫn còn đẹp, nhưng em tính sao? Anh quay sang nó nói rằng, em gái này, không biết Mây Mây còn sống không nhỉ? Cô trên lầu đang định đi xuống nhưng chợt nghe liền dừng lại, nó cũng biết liền nói, vẫn còn chứ, nếu anh tìm được anh sẽ làm gì hử? Anh sẽ tìm tình yêu mới. Anh sẽ xem cô ấy an toàn không, nếu an toàn anh sẽ đi tìm tình yêu mới. Còn cô bất động luôn, nước mắt lại rơi tự do. Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Em đã làm gì sai? Nó nghe xong nghẹn cả họng và ra hiệu cho hắn. Hắn liền lấy ly nước, xong nó ăn tiếp. Nó nhìn con bạn đang quay đi, lòng nhói lên và nói, anh tiêu rồi anh ạ. Nghe nó, Bon liền cười khúc khích, còn nó thì quay đi. Nó chạy lên phòng an ủi, nó biết chứ, nó biết cô là Mây Mây, người con gái năm xưa mà anh yêu và hứa hẹn. Nhưng do hoàn cảnh mà họ rời nhau, cả hai đều hứa sẽ không quên nhau. Nhiều năm quay lại, cô vẫn nhớ tới anh, nhưng anh không nhớ cô, nên nó cảm thông cho lắm. Để cửa vào phòng, nó thấy cô ngồi bên cửa sổ vẻ mệt mỏi. Nó nghĩ cô vừa mới khóc xong, nó khẽ bước đến vỗ vai cô, làm cô giật mình và hỏi, sao mày lên đây? Chẳng lẽ tao lại bỏ mặc mày một mình ở dưới hay sao? Cảm ơn mày, sẽ có lúc anh ấy nhận ra mày thôi, đừng khóc. Tao có nên bỏ cuộc không? Mày mà bỏ cuộc thì còn ai làm chị dâu tao đây? Mày thiệt là, hai cô nàng nói chuyện mà không biết có người đang nghe lén ở ngoài cửa, đó là Bon và hắn. Quay lại 10 phút trước, 10 phút trước, thấy nó lên phòng thì Bon cũng buông đũa đi theo. Anh muốn đưa nó một chút đồ, hắn thấy vậy cũng đi theo tò mò. Hắn cũng không hiểu sao mà mình lại làm vậy. Còn anh đang ngồi ăn, mặc kệ hai thằng bạn. Vừa gần tới phòng nó, Bon đã nghe được cô khóc và muốn an ủi, nhưng chưa gì nó đã bị ai đó nắm lấy vai. Bon quay qua và thấy hắn, hắn im lặng lắc đầu, Bon hiểu và cả hai nghe tiếp. Họ ngạc nhiên khi cô là Mây Mây và Thiên Kỳ tìm. Nhưng sao cái tên đó lại không nhớ ra cô nàng cơ chứ? Thiệt là quá đáng. Bon nhìn người con gái đang khóc, liền khoác vai hắn đi xuống lầu. Vừa xuống, hắn lại nhìn thấy anh đang ngồi ăn tỉnh queo luôn. Bon xót xa, thay cho cô, người thì khóc, người thì ăn. Rốt cuộc cũng phải làm sao để họ nhận ra nhau và cảm thông cho nhau đây. Còn hắn, im lặng tùy cơ ứng biến. Lát sau nó đi xuống lầu, sau khi dỗ cô ngủ. Thấy nó, Bon đang ngồi uống trà, liền bật dậy, làm hắn xém thì xỉu hết hồn. Nhóc này, sao thế oppa? Anh để món đồ đó ở trong phòng của em, giờ thì anh đi đây. Đi đâu thế? Lại bỏ đi nữa sao? Không phải, anh đi 2-3 hôm anh lại về với nhóc mà. Bon tiến lại, hôn vào trán nó xong đi. Hắn ngán ngẩm lắc đầu bó tay. Nó dụ hắn ra ngoài sân ngồi, mặc cho anh hai cô đơn trong nhà luôn. Nó và hắn ngồi bên nhau và ngước mặt lên trời. Nó hỏi hắn, tôi hát cho anh nghe nhé. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu, thấy vậy nó hát. Biết không anh, em thích mưa,

nhẹ rời nơi này ngồi. Mong bóng em đi ngang nơi anh đứng chờ, chỉ còn lại vài giây nữa thôi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net